Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 639, Miêu Kỳ Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt Yuto, Kun, đã lâu không gặp Ani, Chan, Minami Kotori cùng Sonoda Umi cùng Amakawa Yuto chào hỏi. Các người tốt, Amakawa Yuto gật đầu mỉm cười. Kusaka Honoka vỗ vỗ Minami Kotori cùng Sonoda Umi cười nói. Đừng ngượng ngùng như vậy, về sau đại gia chính là cùng một trận chiến tuyến chiến hữu. Cái này lời nói từ Kusaka Honoka miệng bên trong nói ra là lạ. Dựa theo ước định Amakawa Yuto vừa gia nhập Kusaka Honoka đoàn đội, thân phận là phía sau màn người đại diện. Kusaka Honoka mang ba người đi tới đền thờ phía trước cho thần minh đại nhân dâng lên tiền nhang đèn. Umi, Chan Kotori còn có Yuto, các ngươi cũng nhanh chút. Kusaka Honoka thúc giục, hướng thần minh cầu nguyện, cầu một cái tặng thưởng. Amakawa Yuto mặc dù vẫn như cũ không thể nào tin tưởng cái khác thần minh, nhưng cũng không có mất hứng thú cầu nguyện cái gì. Quá tốt rồi, hôm nay chúng ta hải lục không chính thức thành lập. Kusaka Honoka nâng cao tay nhỏ. Chờ chút a, cái tên này bất kể thế nào nghĩ cũng có vấn đề a. Amakawa Yuto phun một cái rãnh. Kusaka Honoka chớp chớp mắt, thật là kêu cái gì hảo. Loại sự tình này hẳn là chính các ngươi tới quyết định đi. Amakawa Yuto nói chuyện, thế nhưng là, đặt tên thật là khó. Kusaka Honoka chào đầu, đồng cảm. Sonoda Umi nghiêm túc gật gật đầu. Kỳ thực ta a, Minami Kotori cười cười xấu hổ. Không nghĩ tới thứ nhất nan đề là lấy tên. Đúng là hết chữa, nếu không thì gọi là Miu a, Yuto đề nghị nói. Miu, nhân ba, Amakawa Yuto vừa giải thích. Miu là thần thoại Hy Lạp bên trong âm nhạc nữ thần, tại một chút phiên bản trong thần thoại là ba người. Honoka hai mắt tỏa sáng, niệm mấy lần Miu cuối cùng gật đầu. Miu chính là cái danh tự này. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là Miu. Sonoda Umi cùng Minami Kotori cũng rất ưa thích cái tên này. Ba người liếc nhau, ăn ý nắm tay chồng lên nhau tại một chỗ. Kusaka Honoka, 1, Minami Kotori, 2, Sonoda Umi, 3, ba người hô xong, lại nhìn về phía Amakawa Yuto. Ta cũng muốn, Amakawa Yuto kỳ thực không muốn làm loại này trẻ con tức giận chuyện. Yuto cũng là chúng ta Miu một thành viên, đương nhiên muốn cùng một chỗ. Kusaka Honoka chuyện đương nhiên nói, Amakawa Yuto hoàn toàn không có nại, nắm tay úp xuống. Đừng hy vọng ta hô. Ai, vì cái gì, 4, vẫn là lưu cho người kế tiếp a, Amakawa Yuto nói chuyện. Có ý thứ gì, Honoka nghi hoặc, không có, kỳ thực Amakawa Yuto vừa có rất nói nhiều chưa nói xong. Thần thoại Hy Lạp phiên bản rất nhiều, Miu nữ thần từ ban đầu 3 người đến 6 người lại đến 9 người. Miu kỳ tích là 9 người 9 màu sắc tạo nên kỳ tích. Thời gian cũng không sớm, ta nói một chút ta đối với các ngươi an bài a, ta thế nhưng là chuẩn bị đem các ngươi chế tạo thành một cái vô cùng nổi tiếng học viên thần tượng, chuẩn bị xong chưa? Amakawa Yuto trên mặt không có chút nào khác thường nói. Nghe xong, Honoka ba người sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Không có vấn đề, xin chỉ giáo nhiều hơn. Như vậy, làm phiền ngươi a nhi, Chan, ba người đồng thời nói. Nổi tiếng học viện thần tượng, là a, rai như thế đỉnh cấp sân trường thần tượng sao? Kusaka Honoka đầu tiên là cao hứng nhảy cả tưng, hai mắt tỏa sáng hưng phấn nhìn xem Amakawa Yuto một bộ ta không nằm mơ a biểu lộ. Ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành thông thường sân trường thần tượng là được rồi. Minami Kotori cười khan một tiếng, hơi hơi cúi đầu không tự tin nói. Không sai, đừng nhìn Honoka, Chan nhảy như vậy tốt nhưng mà muốn trở thành a, rai loại kia cấp bậc thần tượng chúng ta là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonoda Umi không chút khách khí nói, không giống với Kusaka Honoka, nàng nhưng là phi thường tinh tường muốn tại thần tượng con đường này đi đến a, rai loại kia cả nước đều biết tên tình cảnh, phải trả bao nhiêu mồ hôi, đương nhiên cho dù là đổ ra mồ hôi có lẽ còn chưa đủ. Đây là so với nàng tham gia công đạo bộ còn muốn cực khổ lộ. Quả nhiên là không thể nào a, Kusaka Honoka rụt lại đầu chê cười, mặc dù vẫn là nguyên khí kia tràn đầy nụ cười, nhưng Amakawa Yuto vẫn là nhìn ra nàng có chút thất lạc. Ai nói ta muốn đem các ngươi biến thành a, rai như vậy thần tượng a, Amakawa Yuto ngẹo đầu trên mặt mang giống như dương quang giống như nụ cười ấm áp nói. Vậy là tốt rồi, Kusaka Honoka mặc dù có chút thất vọng nhưng càng nhiều vẫn là như chút được gánh nặng. Đúng, mục tiêu của chúng ta chỉ là để cho trường học tồn tại tiếp, cái này là đủ rồi. Minami Kotori gật đầu một cái tán đồng nói. Phải thừa nhận chúng ta không có loại thực lực đó. Sonoda Umi vẫn là ăn ngay nói thật. Không đúng a, ta đối với các ngươi mong đợi ít nhất cũng là toàn bộ châu Á cấp bậc, đương nhiên có thể tiến thêm một bước trở thành cấp thế giới cũng không phải không thể. Amakawa Yuto trên mặt mang nụ cười mê người, tràn đầy tự tin nói. Anh Tuấn gương mặt kiên nghị mà thâm trầm, một đôi băng lam con mắt giống như bầu trời rực rỡ, coi trời bằng vung tự tin đơn giản đẹp trai ngây người, để cho ngàn vạn thiếu nữ cũng vì đó mê muội. A, Kotori Umi, Chan nhanh tiễn đưa Yuto đi bệnh viện. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Kusaka Honoka trong miệng phát ra, dọa Minami Kotori cùng Sonoda Umi nhảy một cái. Để cho Amakawa Yuto khóe miệng cũng co quắp một cái. Vị này Honoka tiểu thư, người có ý tứ gì? Amakawa Yuto trong mắt hơi híp, không có hảo ý nói. Yuto tinh thần bệnh phát tác, nhanh cùng ta đi bệnh viện. Amakawa Yuto vốn cho rằng Kusaka Honoka đang nhạo báng hắn, nhưng nhìn biểu tình hốt hoảng tăng thêm kéo lấy chính mình chuẩn bị đi động tác, Amakawa Yuto mí mắt cuồng loạn, tên ngu ngốc này, sẽ không thật sự cho là hắn bệnh tâm thần a, Honoka. Chan, Yuto là đang đùa với ngươi đâu. Minami Kotori bất đắc dĩ liếc Kusaka Honoka một cái, tức giận nói. Là thế này phải không? Kusaka Honoka chớp chớp nàng sáng tỏ hai con ngươi, ngốc ngốc mà hỏi. Quả nhiên là đồ đần. Sonoda Umi che lấy cái trán, một bộ ngươi đã không cứu nổi đừng tới hỏi đặc sắc nhan nghệ. Cách chương.